Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3084, chương 3086, cũng không phải là rất trọng yếu. Tám nói ma sư, người mang đến tinh nhuệ, liền chút chuyện này, Diệp Chân mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều là khinh thường cùng khiêu khích. Bất quá, Diệp Chân khiêu khích lại không chỉ như thế. Nói xong, liền hướng về phía tám nói ma sư phương hướng giơ ngón tay. Kế tiếp, người nào đến, ai dám đến, bọn họ, lại hoặc là bọn họ cùng tiến lên, cũng hoặc là tám nói ma sư ngươi tự mình đến. Diệp Chân hướng về phía tám nói ma sư câu ngón út bộ dáng. Nhưng ở đây ma tộc tạo hóa cảnh từng cái lên cơn giận dữ. Vô luận đối với cái nào thế lực, tạo hóa thần vương cảnh tồn tại, đều là lãnh tụ hoặc là cờ xí một dạng tồn tại. Há lại cho Diệp Chân dạng này nửa bước tạo hóa đến tùy ý khiêu khích. Phương xa xa xa quan chiến ngũ tiên tông tạo hóa cảnh các đệ tử. Thấy cảnh này, cũng là mắt trợn tròn. Diệp Chân vậy mà trực tiếp khiêu khích lên tạo hóa thần vương tám nói. Xong, lần này chỉ sợ là thật muốn xong. Bất quá, làm người bị hại Diệp Chân, lại là tuyệt không hoảng. Chỉ là toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ mê muội tộc vị kế tiếp xuất chiến người. Gọi Diệp Chân lấy sức lực một người đối phó ma tộc 61 vị tạo hóa cảnh còn bao gồm một vị tạo hóa thần vương. Tuyệt đối không thể, cũng chính là bởi vì là nguyên nhân này, Diệp Chân lần này xuất chiến, liền di liệt bốn người đều không có mang ra. Diệp Chân là có kế hoạch khác, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Chân lúc này như thế khiêu khích. Tạo hóa cảnh cường giả ở giữa, cấp bậc xâm nghiêm, mỗi nhất đại cảnh giới ở giữa, đều có chênh lệch thật lớn, dưới đại đa số tình huống. Tạo hóa thần nhân nhóm đều là xem tạo hóa cảnh phía dưới võ giả như con kiến hôi. Tạo hóa thần tướng cảnh cường giả liền lại càng không cần phải nói. Chớ nói chi là tạo hóa thần vương. Tạo hóa thần vương cảnh cường giả. Tự có chỗ hắn sự tình phương thức cùng tôn nghiêm. Diệp Chân cảm giác, những trước mắt vị này tạo hóa thần vương cảnh tiên tri ma sư tám nói không nể mặt tự mình động. Thủ đối phó hắn Diệp Chân, cơ thượng không có khả năng xuất hiện, tạo hóa thần vương cảnh cường giả, vẫn là muốn mặt mũi, chớ nói chi là, nếu là tạo hóa thần vương tám nói tự mình xuất thủ. Trước mắt ma tộc đám này tạo hóa thần tướng chẳng phải là đến xấu hổ chết. Cái này cùng chủ nhục thần tử không sai biệt lắm, cho nên, Diệp Chân rất lợi hại tự tin khiêu khích. Nguyên nhân mà cũng rất đơn giản, ma tộc tạo hóa thần tướng cảnh cường giả, lúc này mượn đơn đấu cơ hội, có thể giết một cái là một cái, lúc này giết nhiều một cái, liền có thể vì về sau chiến đấu giảm thiếu một chút khó khăn. Cho nên, Diệp Chân mới lớn lối như thế khiêu khích, Diệp Chân gần như nhục nhã khiêu khích dưới, ma tộc còn thừa 9 vị tạo hóa thần tướng. Quanh thân diễm quang bùng lên, nếu không phải tám nói ma sư còn có hay không tỏ thái độ. Bọn họ giờ này khắc này đã sớm nhào tới xé nát Diệp Chân. Tạo hóa thần vương tám nói ma sư đột nhiên liền cười. Hướng về phía Diệp Chân cười, Diệp Nguyên Soái, ngươi không chỉ có hiểu mưu lược, càng hiểu nhân tâm a. Diệp Chân trong lòng ngạc nhiên giật mình, bất quá. Ma tâm, lại cùng người lòng có chỗ khác biệt. Giọng nói, tám nói ma sư cái cằm hơi hơi ngửa mặt lên. Hạng nhất sát khí, đột ngột địa tỏa định Diệp Chân. Khiến cho Diệp Chân toàn thân băng hàn. Mặt mũi cái đồ chơi này, đối ta mà nói, cũng không phải là rất trọng yếu. Tiếng nói vừa mới vang lên nháy mắt. Tám nói ma sư cái chán đóng chặt chính giữa mắt vàng đột ngột đất mở ra. Trong chớp mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mặt trời gay gắt buông xuống một dạng. Kim quang chói mắt, vô tận kim quang, tựa hồ ở trong nháy mắt này trưởng khống cái thế giới này một dạng. Tạo hóa thần vương 8 nói ma sư ra, vẫn là toàn lực xuất thủ loại kia. Mọi người vô ý thức liền nhìn về phía kim quang oanh bắn vòng xoáy trung tâm nhất Diệp Chân vị trí. Một vị tạo hóa thần vương cảnh cường giả, toàn lực thôi động hắn thiên phú thần thông, vậy sẽ có mạnh cỡ nào? Đáp án này, trước đó, không có người biết, nhưng giờ này khắc này, lại có người mắt thấy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người miệng vậy mà không tự chủ được mở lớn. Vây tụ ở chỗ này tạo hóa cảnh ma tộc, vậy mà từng cái quá sợ hãi. Tại tạo hóa thần vương 8 nói ma sư thiên phú thần thông vây công dưới. Mục tiêu Diệp Chân vậy mà hư không tiêu thất. Là, ngay tại kim quang gần người trước đó, Diệp Chân biến mất trước đó. Diệp Chân còn hô lên sau cùng một cuống họng. Tám nói, ngươi chính là lại không biết xấu hổ, cũng bắt không được ta. Trong hư không có một đường không gian ba động nhỏ không thể thấy. Tạo hóa thần vương 8 nói con ngươi đột ngột liếc nhìn dựng thẳng lên đến. Nhìn về phía trong đó một vị tạo hóa thần tướng. Vị này tạo hóa thần tướng lập tức liền run rẩy lên. Đại nhân, ta trước đó đã phong tỏa xung quanh hư không? Vừa rồi tên này bỏ chạy không gian ba động, càng giống là một loại cộng hưởng, không giống như là đột phá. Hẳn là tinh thông không gian thần thông cường giả vì hắn chuẩn bị sớm. Tạo hóa thần vương 8 nói, cuối cùng cũng không có nổi giận. Hôm nay một trận, mọi chuyện lộ ra quỷ dị. Hắn toàn lực thôi động thiên phú thần thông. Thiên địa pháp tắc ảnh hưởng phía dưới, đừng nói là Diệp Chân nhất nửa bước tạo hóa, cũng là cùng cấp bậc tạo hóa thần vương, cũng tránh không khỏi, thế nhưng là cái này Diệp Chân, lại tại thời khắc mấu chốt tránh đi, ngay tại hắn thần nhãn kim quang đến trước, tránh đi, nhìn qua, là hắn thần nhãn kim quang muộn một chút điểm, nhưng là, tám nói lại rõ ràng. Trong này tuyệt đối có vấn đề, Diệp Chân khẳng định làm cho gì, chỉ bất quá khi đó hắn thần nhãn kim quang ùn ùn kéo đến. Ngược lại làm cho hắn xem nhẹ Diệp Chân hành vi, về phần không gian phong tỏa thất bại, tám nói cũng không muốn truy trách, dù sao hắn cái này thần vương đều thất thủ, như vậy tạo hóa thần tướng không gian phong tỏa thất bại, cũng không tính không có thể tiếp nhận. Hiện tại, trọng yếu nhất lần nữa tìm tới Diệp Chân, vãn hồi hắn tấm mặt mo này. Ma tâm, cùng người tâm không giống nhau, mặt mũi đối tám nói mà nói cũng không phải là rất trọng yếu. Nhưng trên thực tế cũng rất trọng yếu, hắn hôm nay sở dĩ ra tay như thế, là Diệp Chân vừa rồi một chiêu miểu sát dược ma thần đem thủ đoạn kinh hãi đến hắn. Nhớ tới sư tôn trước khi đi sư tử bác thỏ cũng cần toàn lực dạy bảo. Tám nói liền quyết định tự mình xuất thủ. Ma tộc coi trọng thực tế. Hắn không để ý đến thân phận tự mình xuất thủ. Bắt được Diệp Chân. Đây chính là chiến công. Ai cũng không lời nào để nói. Nhưng bây giờ chạy thoát. Cái này nếu là trở về. Mặt mũi này mặt coi như thật ném đại phát. Quan trọng hơn là. Đối lão sư cũng vô pháp giao phó a. Truy, tạo hóa thần vương 8 nói ma sư phun sừng lóe ra một cái lộ ra vụn băng chữ. Khiến cho ở đây ma tộc sở hữu tạo hóa cảnh trong lòng phát lạnh. Cái này cái cọc việc phải làm, coi như hoàn thành, chờ trở về chỉ sợ cũng ăn không ngon. Nghĩ thì nghĩ, từng cái đem hết khả năng vận dụng thần thông bí pháp truy tra lên Diệp Chân phương hướng đến. Nhất là mấy vị kia dực ma tộc tạo hóa cảnh. Dực ma tộc tuy nhiên thiên phú không phải không gian hệ, chỉ là phong hệ, nhưng là tại không gian hệ tạo nghệ bên trên, nhưng so với cái khác ma tộc mạnh lên lời. Chỉ là còn không chờ bọn họ truy tra ra kết quả, bên ngoài mấy vạn dặm đột nhiên liền xuất hiện một cái ngọn lửa một dạng thần nguyên khí tức. Tạo hóa thần vương 8 nói đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lập tức liền kịp phản ứng. Đây là Diệp Chân khí tức. Đây là Diệp Chân chủ động thả ra khí tức. đang dẫn dụ bọn họ. Nói đến đây, Diệp Chân tên này vẫn là tải cho Trường Lăng quận thành quân dân rút lui tranh thủ thời gian. Lại hoặc là nói là đang biến tướng bảo hộ Trường Lăng quận thành quân dân. Ngu xuẩn anh hùng, nơi đó, đuổi theo cho ta. Chỉ bên ngoài mấy vạn dặm cái kia ngọn lửa một dạng khí tức phương hướng. Tạo hóa thần vương 8 nói chính mình đầu tiên là thân hình lóe lên. Phóng tới cái hướng kia. Giờ này khắc này, tạo hóa thần vương 8 nói đã không có bất kỳ cố kỵ nào. Vô luận là xuất phát từ hoàn thành nhiệm vụ vẫn là đòi lại mặt mũi trong chuyện này. Hắn đều muốn toàn lực xuất thủ, cầm xuống Diệp Chân. Tạo hóa thần vương 8 nói tiến lên, một đám tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân liền quay đầu theo tới. Bất quá, tạo hóa thần vương 8 nói tốc độ là nhanh bực nào. Một đám tạo hóa thần tướng trong, chỉ có 2 vị dực ma tộc tạo hóa thần tướng miễn cưỡng có thể đuổi theo. Bất quá, theo tạo hóa thần vương 8 nói tự mình hướng truy Diệp Chân. Trong hư không này giống như ngọn lửa một dạng Diệp Chân thần nguyên khí tức. Cũng đang nhanh chóng di động tới. Lóe lên, mỗi tránh một lần, chính là mấy chục vạn dặm, thậm chí là mấy chục vạn dặm. Tốc cực nhanh, cái này tránh rời tốc độ. Cho dù là tạo hóa thần vương 8 nói, trong lúc nhất thời vậy mà cũng truy không gần, chỉ có thể miễn cưỡng theo sau. Ma sư 8 nói rõ trắng, đây là Diệp Chân tại tiến hành không gian Nazi. Bất quá, ma sư 8 nói đối với đuổi kịp Diệp Chân, lại vô cùng tin tưởng. Đến một lần hắn cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ lại. Dùng không bao lâu là có thể đuổi kịp. Thứ hai, hắn cũng không tin, loại này cao tần không gian Nazi tiêu hao rất nhiều. Hắn cũng không tin, Diệp Chân nhất nửa bước tạo hóa, có thể tiếp tục kéo dài. Truy đuổi trong, ma sư 8 nói nhưng không có phát giác. Hắn mang đến tạo hóa cảnh đội ngũ, tại mấy trăm vạn dặm trong hư không, biến thành một đầu thưa thớt trường long. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.